Bạc hà đồ mi lê hoa bạch, chương 64, phi hoa tự hữu khiển tình sử. Góc truyện audio.com, gió xuân quất vào mặt, cảnh xuân tươi đẹp hiện ra trước mặt. Một cung nữ mặt mũi thanh thoát nhã nhặn ngồi dưới hàng liễu xanh, nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi tre, môi son khẽ mở, dịu dàng hát khúc du mê muội, dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cậu nệ đứng lên rồi lại quỳ gối xuống, cúi đầu làm lễ, nô tỳ tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Miễn lễ, đã ngủ rồi sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau tôi. Khởi bẩm bệ hạ, điện hạ vừa mới ngủ ạ. Cung nữ cụp mi dài diễm lệ. Tôi quay đầu muốn nhìn xem là ai đang hỏi, người đó lại lướt qua tôi đi về phía chiếc nôi, vạt áo màu tím bị gió thổi lướt nhẹ qua bả vai tôi, đem theo hơi nước lượn lờ. Hắn cúi người ôm một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hòn từ trong nôi ra, quay đầu nói với tôi. Mỹ nhân, đến đây, ngắm hài nhi của chúng ta nào. Đứa trẻ trong ngực khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngái ngủ ngáp một cái, mở mắt ra. Một đôi mắt tràn ngập màu tím, phản chiếu rõ khuôn mặt hoảng sợ tái nhợt của tôi. Không, tôi hốt hoảng xoay người, vội vàng chạy trốn. Mặt trời nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô biên bao phủ vạn vật. Muốn chạy trốn sao? Một đôi tay lạnh như băng bắt lấy tôi, buộc tôi phải đối diện với đôi mắt màu tím ma mị kia. Bây giờ, nàng cho rằng mình còn có thể trốn đi đâu được nữa. Buông ra, tôi dùng toàn bộ sức lực mong thoát khỏi sự kiềm chế kia. Con báo, chàng ở đâu, con báo, dung nhi, tôi đột nhiên ngồi bật dậy, bụng dưới truyền lên một trận co rút nhỏ làm cho tôi mất đà ngã xuống, rơi vào một vòng tay xa lạ. Trướng kim phượng làm bằng lụa mỏng, đôi mỏ hạc thon dài ngược chiều khảm phía trên, mùi hương an thần được đốt lên, bay lượn lờ khắp căn phòng cao quý. Nhưng, mùi hương dù nồng nàn đến đâu cũng không lấn át được mùi mực nhàn nhạt từ phía sau lưng tôi truyền lại. Tôi không biết hiện tại mình đang ở nơi nào, nhưng lại có thể lờ mờ đoán ra người mình đang dựa vào lúc này là ai. Có một bàn tay ấm áp đặt trên lưng tôi. Dung Nhi, nàng gặp ác mộng sao? Tôi tránh né bàn tay đó, vùi mình vào chăn gấm mềm mại. Bàn tay kia dừng lại ở giữa không trung, đầu ngón tay giật giật cuối cùng thu trở về, giấu sau tay áo thêu rồng rất nhanh. Dung Nhi có thấy đau nữa không? Giọng nói thanh nhã đều đều như đám mây tinh khôi phẩy qua. Tạ Tây Lũng bệ hạ quan tâm, Tưởng Dung ngu muội còn thỉnh bệ hạ báo cho biết tại sao Tưởng Dung lúc này lại ở Hoàng Cung Tây Lũng. Nhắm nhẹ mắt vào, mặc dù vẫn có chút mê muội, nhưng thần trí của tôi cũng đã dần dần thanh tỉnh. Dung Nhi, nàng quả thật không hề nhận ra ta sao? Ta biết nàng hận ta giấu nàng, cự tuyệt tình cảm của nàng, ta cũng biết mình không còn mặt mũi nào để gặp nàng. Nhưng, nàng có thể để ta giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối được không? Tây Lũng bệ hạ nói quá lời rồi. Bệ hạ là bậc chí tôn của Tây Lũng, Tưởng Dung lại chỉ là ngu dân hương trạch không hề tham dự chuyện triều chính. Bệ hạ sát phạt quyết đoán, nếu là vì việc khởi binh tấn công hương trạch, vì thương cảm dân chúng phải chịu cực khổ mà muốn giải thích thì cũng không cần phải giải thích với hạng người hạ lưu như Tưởng Dung. Dung Nhi, nàng nhất định phải nói như thế với ta sao? Hắn nắm lấy hai vai tôi. Tôi bỗng dưng mở mắt ra, chống lại ánh mắt như thủy tinh trong suốt của hắn, bốn bề dậy sóng. Góc truyện audio.com. Dung Nhi, nàng biết rõ ta từ trước đến giờ ở trước mặt nàng không hề là đế vương gì, nàng biết rõ ta vĩnh viễn đều là tiểu bạch ca ca của nàng mà. Không, ta không biết. Tôi lắc lắc đầu, những nỗi đau mà tôi cứ ngỡ đã chôn sâu, những thứ tôi cứ ngỡ đã phủ đầy bụi lại một lần nữa quay lại, làm tổn thương tôi, hiện ra trước mắt tôi. Tây Lũng bệ hạ sao có thể là gia huynh được? Gia huynh không thích quyền chính, chỉ là một người mê thơ họa tuyệt không thể đứng trên đỉnh cao của vương quyền. Huống chi, năm ấy người đó đã chết ở bụi cỏ tùm nơi biên quan, cho bụi còn lại cũng bị cuốn đi mất. Ta cũng đã chết mang theo tình yêu của ta và của hắn, cùng với tất cả, không để ý đến luân lý thế tục chôn sâu nơi đồng hoa vốn nên nở vào mùa xuân ấy rồi. Ta nghĩ, đây là một kết cục rất viên mãn. Hắn yêu ta mà đi, ta cũng yêu hắn mà chết. Ta đã chôn cất tất cả ở đáy lòng, chỉ lưu lại hình ảnh biển hoa nơi cố quốc kia thôi. Dung Nhi, có giọt nước rơi xuống lòng bàn tay tôi. Ta vẫn là ta quá khứ, hiện tại đều vậy, mà tương lai cũng vẫn thế. Ta hứa với nàng sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Thương hải tăng điền, vật đổi sao rời, thế gian vạn vật rồi cũng sẽ có lúc nào đó đổi thay, trên đời này mọi thứ đều thế, chỉ là mọi người không muốn thừa nhận thôi. Tôi rời tầm mắt nhìn thật lâu vào làn khói hương lượn lờ bay lên không trung. Đôi tay đặt trên hai vai tôi bỗng siết chặt lại, rồi buông ra, rồi lại nắm chặt. Ta chỉ muốn ôm chặt nàng, vì nàng che hết gió mưa, lại không ngờ người làm nàng tổn thương sâu đậm nhất lại là ta. Ta cũng không muốn thanh minh vì mình, chỉ mong nàng nghe ta kể từ đầu đến cuối. Mọi chuyện trên đời, đáng quý nhất là bốn chữ. không được hồ đồ, trước kia mọi khúc mắc đều đã kết thúc, biết thì có làm được gì. La Thoa có phu, sư quân có phụ, em cô rõ phần này lắm, qua rồi thì cứ để nó qua thôi. Tôi nhắm nghiền hai mắt, lòng trầm xuống, cảm phiền Tây Lũng bệ hạ báo cho ta Hương Trạch bệ hạ giờ đang ở nơi nào, mà Tưởng Dung tại sao lại ở trong hoàng cung Tây Lũng. Phía sau nín thở một hồi lâu, Dung Nhi, hôm nay nàng chưa tỉnh táo, tinh thần không được tốt. Đợi vài ngày nữa ta sẽ nói cho nàng nghe. Tôi phút chốc mở to hai mắt, đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe rõ tiếng tim đập nhanh rồi đột nhiên lắng lại, như chơi vơi trên cao. Hắn nhìn tôi, đôi mắt mở to mấy phần. Hắn tất nhiên là đã trở về Hương Trạch. Ngày ấy, nàng hạ sinh một nam hài, tóc đen mắt tím, thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Tuy rằng tôi sớm dự đoán được nhưng lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Đường hầm chật chội, đau đớn thấu xương, Hoa Phỉ lo lắng, con báo kêu gọi, ngoài động ồn ào. Một màn rồi một mặt xẹt qua trong óc, nhớ lại lời con báo nói, ngày ấy hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tóc đen mắt tím, cho dù hắn không rời xa tôi cũng chẳng còn tư cách nào để ở cạnh hắn. Mặc dù biết rõ mọi chuyện là như thế, tại sao tim gan vẫn tê liệt, nỗi đau như xé nát toàn thân thể. Suối nguyệt lượng trong đôi mắt hắn, lễ hội hái trà đêm ấy, dáng hắn chật vật với chiếc muôi trong bếp. Rõ mồn một trước mắt, hắn ôm tôi nói, An An, đừng đi. Hơi ấm dường như vẫn còn sót lại bên người, khóe môi còn lưu mùi xúc chim săn diêu, mà sao lại mặn chát như vậy? Thì ra, không biết từ bao giờ tôi đã yêu chàng như vậy. Yêu thương chàng, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi chàng. Toàn thân không kìm được nhẹ nhàng run lên, tôi thu hai chân, úp mặt thật sâu xuống đầu gối. Góc truyện audio.com, Dung Nhi, nàng còn có ta ở đây. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi. Tôi lùi lại, không nói được một câu hoàn chỉnh. Đứa nhỏ kia, đứa nhỏ đang ở đâu? Người trong Ngũ Độc giáo, đều mạnh khỏe chứ? Hôm đó trừ Hương Trạch có Triệu Chi Hàng, Ngọc Tĩnh Vương cũng có nhân mã ẩn nấp, muốn nhân lúc hỗn loạn trừ khử Hương Trạch đế. Tử Hạ Phiêu Tuyết cũng phái vô số cao thủ muốn cướp đoạt đứa bé kia. Trong lúc hỗn loạn ta chỉ có thể cứu nàng mà không cứu được đứa nhỏ. Nhưng mà qua mấy ngày dò hỏi, dường như đứa nhỏ đã bị thuộc hạ của Tử Hạ Phiêu Tuyết mang về Hoàng Cung Tuyết Vực. Còn Ngũ Độc giáo xưa nay làm việc quái đản, thân trăm độc bảo vệ, không có ai có thể gây tổn thương cho họ. Sau đó họ liền biệt tâm, không thể tìm ra tung tích. Hắn vừa nói con báo đã trở về Hương Trạch, như vậy kế hoạch ám sát của Triệu Tài Mậu đã thất bại, còn nhóm người Hoa Phì nói thế có lẽ cũng không có chuyện gì. Trong lòng tôi thoáng yên tâm, vậy đường hầm kia, mấy người các nàng vừa đi ra khỏi đó một lúc thì đường hầm sụp xuống. Có lẽ là do Hoa Phì và con báo làm, chặt đứt mối liên kết bảo vệ tộc Vọng Nguyệt. Tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ, nhưng còn đứa nhỏ, chỉ cần tưởng tượng đến ánh nhìn yêu dị kia của Tử Hạ Phiêu Tuyết tôi liền không rét mà run. Tưởng Dung có một chuyện muốn nhờ, mong bệ hạ đáp ứng. Tôi không thể làm liên lụy đến hắn được, hắn nhìn tôi, mi như viễn sơn, sóng mắt xẹt qua một tia đau đớn, cũng không đáp lời, chỉ đỡ tôi nằm xuống, kéo tấm chăn gấm đắp lên người tôi. Dung Nhi, nàng bị tổn thương nguyên khí rất nặng, hôm nay mới tỉnh đã nói nhiều như vậy, hẳn phải rất mệt mỏi. Xin hãy để ta rời đi, tôi cắt đứt lời nói của hắn, trong nháy mắt hắn khựng lại, tầm điện rộng lớn yên lặng không tiếng động. Tôi giật giật muốn ngồi dậy, lại bị hắn ấn xuống. Hắn quay lưng tránh đi ánh nhìn của tôi, nàng muốn gì ta đều có thể đáp ứng, chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể. Ngươi, tôi nhất thời kích động ho khan kịch liệt, hắn cúi người tay chân luống cuống vỗ lưng tôi cho tôi thở dễ. Hơi ấm trong ngực áp vào chóp mũi tôi, hơi thở quen thuộc phà vào mặt tôi tránh ra một bên thở hổn hển, chậm rãi bình phục cơn ho khan cũng lắng xuống. Có lẽ không thể nóng vội được, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, bệ hạ mời trở về đi, Tưởng Dung muốn nghỉ ngơi, hắn vẫn ngồi ở đầu giường giữ chặt tay tôi, không chịu buông ra. Thỉnh bệ hạ tự trọng, nam nữ khác biệt huống gì thân phận chúng ta đặc biệt không được tùy tiện hành xử. Hắn dường như mặc kệ lời tôi nói, trả lời một nẻo. Dung Nhi, mệt mỏi thì ngủ đi, ta ở đây, chờ nàng ngủ dậy thì sẽ đi. Lòng tôi đông cứng lại, phảng phất như trở về thời thơ ấy không lo nghĩ kia, 10 năm ấy hắn đã nói với tôi những lời này trăm ngàn lần, một chữ cũng không hề thay đổi. Hắn cười mỉm, vỗ nhẹ tay tôi, y như năm đó dỗ dành tiểu nha đầu bướng bỉnh chìm vào giấc ngủ kiên nhẫn mà ôn hòa. Lệ ẩm ướt quanh hốc mắt tôi nghiêng mình, không muốn để hắn thấy vẻ mặt này của mình. Thân thể lại như vẫn mang theo ký ức quen thuộc dần thả lòng, chìm vào giấc ngủ trong từng đợt vỗ về nhịp nhàng kia. Trong mộng cũng chỉ có ánh trăng sáng bạc lấp lánh, như cứa vào tim tôi. Phu nhân, bên ngoài trời gió rất lớn, bệ hạ dặn lúc này phu nhân không nên ra ngoài kẻo bị trúng gió. Thỉnh phu nhân trở về nội điện nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lần tôi tiến lại gần cửa đại điện, sẽ lại có hai thị vệ cung kính khuyên tôi trở về, thái độ không mềm mỏng, cũng không cưỡng ép. Tôi thở dài một hơi, ta không ra ngoài đâu, chỉ đứng ở đây ngắm phong cảnh một chút thôi. Thị vệ kia thấy tôi không bước thêm bước nào, cũng không nói được gì, chỉ vô cùng cảnh giác đứng cạnh tôi mãi. Tôi cũng không thèm để ý đến bọn họ, vịn cửa hiên ngang đứng ở cửa chính, nhìn vườn hoa khoe sắc rực rỡ cùng những đàn ong bướm bận rộn hút mất, nhắm mặt lại tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Nửa tháng liên tục được bồi bổ bao nhiêu là nhân sâm, cỏ linh chi, bào ngư, canh tổ yến, thân thể tôi dường như đã hồi phục được hơn phân nửa. Mỗi ngày sau khi hạ chiều, Hoàn Giác đều đến cung diên khánh của tôi. Lòng tôi vô cùng hỗn độn, không biết phải đối mặt với hắn thế nào, mỗi lần nghe tin hắn đến đều giả vờ lên giường nằm ngủ. Nhưng như vậy cũng không thoát được hắn, hắn luôn ngồi bên cạnh giường tôi nửa ngày, như thể không biết phiền chán là gì. Cho đến khi tôi nằm trên giường đến phát nàn, lật đật ngồi dậy, môi hắn ẩn nét cười, phảng phất đã đoán ra tôi chẳng thể kiên trì được bao lâu. Nhìn vẻ mặt của hắn tôi lại càng thêm phiền muộn, có lúc thôi thật sự muốn nói, chúng ta không thể trở về những ngày tháng đó nữa rồi, không thể nữa đâu. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười hòa hoãn với lúm đồng tiền, rực rỡ như mặt trời kia tôi đều không nói nên lời, cứ như có nghìn tảng đá đè nặng trong tim. Hắn muốn giải thích chuyện trước kia với tôi, nhưng tôi không cho hắn cơ hội. Tôi không muốn làm cho cảm xúc của mình càng trở nên rối bời, mơ hồ. Hoàng hậu nương nương cắt tường, tôi quay đầu lại thấy một nữ nhân cài châm phương váy áo thướt tha bước từ đầu hành lang phía kia đến. Vị này phải chăng là Vân Hoàng hậu? Sơ Dung Phiêu Tuyết đến trước mặt tôi, nhẹ ngàng dừng lại, trong ánh mắt hiện lên nét cười. Quả nhiên là danh bất hư truyền, rất xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Phiêu Tuyết Hoàng hậu khen lầm rồi. Tôi đứng dậy nhìn về phía nàng, vuốt vuốt cằm. Vô sự bất đăng tam bảo điện, một tôi sớm đã biết nàng nhất định sẽ đến, chỉ là không biết vì Hoàn Giác hay vì Từ Hạ Phiêu Tuyết hay là cả hai người họ. Bản cung liệu có vinh hạnh được mời Vân Hoàng hậu cùng đi dạo hoa viên chứ? Nàng nhìn ánh mắt của tôi, gương mặt bình thản, không biểu lộ ý thù địch. Tôi vừa định mở miệng, nhưng thị vệ bên cạnh lại nhanh hơn một bước. Khởi bẩm nương nương, bệ hạ đã dặn phu nhân phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài hứng gió. Mong nương nương thứ tội. Tôi kinh ngạc người thị vệ này vậy mà dám ngăn cản nàng, nếu nàng cùng tên Từ Hạ kia tính tình giống nhau, kết cục của người này. Không ngờ, nàng chỉ cười hiền, khoát tay áo. Ta biết, Sơ Dung sơ ý thân thể Vân Hoàng hậu không khỏe, bệ hạ dặn vậy là đúng. Nàng nhìn tôi, Sơ Dung đành quấy giày Vân Hoàng hậu một lát trong điện vậy, không biết Vân Hoàng hậu có bận tâm không? Nghe nàng dùng tục danh, tên thật, khiêm tốn vậy, tôi tất nhiên không thể cự tuyệt. Phiêu Tuyết Hoàng hậu nói đùa, Tưởng Dung lúc này chỉ là kẻ ở nhờ, tất nhiên là khách theo ý chủ. Tôi tránh sang một bên, nhường lối đi cho nàng. Sơ Dung Phiêu Tuyết cho hai cung nữ bên cạnh lui ra, theo tôi tiến vào nội điện. Tôi bưng chén trà bằng men sứ xanh lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà, vẫn không thấy nàng mở miệng. Gocchuyenaudio.com. Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện nàng đang nhìn một bức họa cây bạc hà treo trên tường, có vài phần thất thần. Đó là bức tranh Hoàn Giác đã vẽ hôm trước rồi treo lên tường. Những lúc hắn ở chỗ tôi, hơn nửa thời gian tôi cùng hắn không hề nói chuyện. Hắn luôn lơ đễnh tự tìm niềm vui, có khi phê tấu chương, có khi vẽ một hai bức tranh hoa và chim, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu. Phát hiện bản thân thất thố, nàng thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng. Khi Sơ Dung còn ở Hoàng Cung Tuyết Vực từng nghe danh, họa thánh Nam Vân, trong Cung Tuyết Vực cũng có một hai bức tranh của bệ hạ trông rất sống động giống thật dù được vẽ trên giấy. Lúc ấy Sơ Dung cực kỳ hâm mộ người cũng học theo vẽ tranh hoa và chim. Nhưng dù thế nào cũng thiếu vài phần thu hút, sau này, Sơ Dung may mắn được gả cho bệ hạ, vốn tưởng có thể vượt qua bút pháp thần kỳ của người, nhưng bao nhiêu năm qua lại không hề thấy người cầm bút vẽ, lòng thấy rất đáng tiếc. Tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng không nhận ra vẻ khác thường của tôi, tiếp tục nói. Đến hôm nay lại được nhìn thấy bệ hạ vẽ, Sơ Dung mới biết lúc trước tập vẽ thứ mình thiếu không phải là sự hấp dẫn, mà là hai chữ tâm ý. Phiêu Tuyết Hoàng hậu chớ bận tâm, bệ hạ vì bận rộn việc triều chính nên không thể có thời gian vẽ tranh được thôi. Mấy hôm gần đây hai huynh muội ta gặp lại, nhất thời vui mừng, liền vẽ vài nét tùy ý, trong lòng vài phần chua xót, tôi cố ý nhấn mạnh hai từ. Huynh muội, một chút, Vân Hoàng hậu đừng nghĩ quá lên, trước khi gả cho bệ hạ ta đã biết bệ hạ có người trong lòng rồi. Sau này mới biết người bệ hạ thương nhớ là Hương Thảo mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ. Tôi kinh ngạc vừa định đáp lời, nàng lại mở miệng ngăn lại. Vân Hoàng hậu hãy nghe ta nói hết đã, ta thấy nhiều ngày nay ánh mắt bệ hạ ẩn chứa nỗi ưu phiền, có lẽ vì chưa được nói rõ mọi chuyện với Vân Hoàng hậu. Sơ Dung không thể giúp gì cho bệ hạ, chỉ có việc này Sơ Dung có thể thay bệ hạ giải thích với Vân Hoàng hậu, vì bệ hạ mà phân rõ. Vân Hoàng hậu có muốn nghe không? Thỉnh Phiêu Tuyết Hoàng hậu cứ nói. Nàng đã nói như vậy, sao tôi có thể cự tuyệt được? Trong lòng lại càng ngạc nhiên hơn, nàng không giống như là muốn tìm tôi gây sự, mà như thể đến đây làm thuyết khách. Một, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện không có việc gì thì không đến tòa Tam Bảo. Chùa ý là không có việc gì thì sẽ không tìm đến. Ta ở trong Tuyết Vực Hoàng Cung, mỗi vị hoàng tử công chúa khi lên 5 tuổi, hoàng thượng đều phái một vài con cháu cùng tuổi của các vị đại thần trong triều để cùng chúng ta học tập. Năm đó ngoài con cháu của hai vị quan bên ngoài còn có một người là con của một vị quan võ cùng ta học bắn cung cưỡi ngựa. Hắn cùng ta đã trải qua những mưa gió biến cố quốc gia, đến năm ta 14 tuổi, hắn thi đậu trạng nguyên võ, liền ở đại điện xin Hoàng huynh cầu hôn ta, Hoàng huynh không đồng ý. Ta biết được chuyện này, vô cùng buồn bực, tranh cãi với Hoàng huynh nhiều lần, Hoàng huynh đều mặc kệ ta. Lòng ta biết trong mắt Hoàng huynh ta chỉ là một quân cờ đợi định đoạt, ta không để ý đến bản thân, vì người khác mà tranh đấu. Còn trẻ còn nhiệt huyết, đã gây ra nhiều chuyện hồ đồ. Hoàng huynh biết được đập bàn giận dữ, nhốt ta lại, bắt người kia vào đại lao. Năm đó đúng dịp bệ hạ tới Tuyết Vực mượn binh, Hoàng huynh liền đưa ra hai điều kiện, thứ nhất lập ta làm hoàng hậu, thứ hai là tập luyện Liên Đằng thần công. Góc truyện audio.com, thần công Hoàng huynh năm đó đã gần đến giai đoạn phản phệ, nhưng vẫn không tìm được huyết cốt chi phương, cực kỳ cần một người đạo nhập chân khí, trì hoãn phản phệ. Mà loại võ công này yêu cầu rất cao về cốt cách, cả thiên hạ có rất ít người tập được, Hoàng huynh vừa nhìn đã nhận ra cốt cách thanh kỳ của bệ hạ thật là phù hợp. Điều kiện khắc nghiệt có thể phải trả giá bằng tính mạng như thế, năm đó bệ hạ không nói hai lời đã đáp ứng. Ta kháng không theo lệnh, Hoàng huynh lợi dụng tính mạng người trong ngục kia để cưỡng bức ta. Rơi vào đường cùng, ta đành phải gả đến Tây Lũng. Vốn tưởng rằng bệ hạ chỉ là kẻ ham quyền lực, lại không ngờ bệ hạ lại là người thuần thiện thanh nhã như thế. Lúc ấy ta không tài nào hiểu được vì sao bệ hạ không quan tâm chuyện đấu đá tranh giành mà lại nôn nóng mượn binh đoạt vị như vậy, sau này mới biết người làm tất cả đều vì một nữ nhân. Đại hôn đêm đó ta thập ba hàn khủng hoảng, lại không ngờ bệ hạ nằm cả đêm bên ngoài sườn tháp, không hề đi vào điện. Những đêm sau cũng đều như thế, cho đến khi thái y Trần ta có ỉ mạch, bệ hạ cũng chỉ thoáng kinh ngạc rồi ánh mắt lộ vẻ thoải mái, không hề trách tội ta. Ban đêm, bệ hạ gọi ta vào thư phòng cùng cầm đuốc soi đêm đàn, công bằng nói với ta hắn đã có người trong lòng, chỉ có thể cho ta thân phận vợ chồng trên danh nghĩa, còn trấn an sẽ không làm khó mẫu tử chúng ta. Ta cũng giải thích với bệ hạ mọi chuyện, người ngoài thấy bệ hạ không nạp phi, cho rằng người chỉ độc sủng ta, mà không biết ta cùng bệ hạ chỉ như người chung hoạn nạn. Tháng 2 năm ấy, tin hương thảo mỹ nhân qua đời truyền khắp Nam Bắc, đêm đó bệ hạ ngã bệnh, ta biết người trong lòng bệ hạ chính là muội muội Thanh Mai Trúc Mã. Sau đó, quốc sư trở về, bệ hạ rất lãnh đạm với ông ta. Ta mơ hồ biết được năm đó quốc sư từng lấy việc Vân Hoàng hậu trúng độc để ép buộc bệ hạ, nếu người không kế thừa ngôi vị hoàng đế thì sẽ không trị độc cho Vân Hoàng hậu, rồi lại phong tỏa tin Vân Hoàng hậu bệnh tình nguy kịch không cho người biết. Bệ hạ nuốt hận gần như muốn đi theo cô, về sau nghe nói Hương Trạch bệ hạ vẫn phái người đi tìm một viên Định Nhanh Châu, mới khôi phục được vài phần. Nói đến lại có vài phần kỳ quái, Hoàng huynh ta năm đó lấy được một đứa trẻ, bệ hạ vừa thấy thập phần vui mừng, thương yêu nó như ruột thịt. Say này ta mới biết tướng mạo Tử Uyển giống cô đến 8 phần. 3 năm sau, Vân Hoàng hậu bị Hoàng huynh ta bắt tới Tuyết Vực Hoàng Cung, bệ hạ đã can thiệp. Hoàng huynh ta đồng ý thả người, nhưng điều kiện là bệ hạ phải tấn công Hương Trạch Quốc. Bệ hạ biết rõ là cạm bẫy, vẫn liều lĩnh nhảy vào, quan trọng nhất là bệ hạ lo lắng an nguy của cô, cũng mong đánh hạ Hương Trạch để chính thức giải trừ thân phận của cô, và dã tâm của Phương Quốc Sư ngày càng lớn, hy vọng có thể mở rộng biên giới Tây Lũng, bệ hạ muốn thỏa mãn tâm nguyện của ông ấy. Nhưng lúc ấy Liên Đằng thần công của bệ hạ đã đến giai đoạn phản phệ, vô cùng nghiêm trọng, thái y dặn không thể làm việc quá vất vả. Nên đành phải dùng người khác thế thân bệ hạ. Cũng không ngờ được Vân Hoàng hậu lại trốn thoát được khỏi tay Hoàng huynh ta, nửa đường lại bị Phương Quốc Sư bắt, bệ hạ nghe được không để ý lời dặn của thái y, thức trắng đêm chạy đến. Sau biến cố Vân Hoàng hậu rơi xuống sông Phàn Xuyên, bệ hạ hồi cung, không gượng dậy nổi, mạng sống gần như bị đe dọa. Góc truyện audio.com, thái y cùng thị vệ trong cũng kết hợp phá một thân tà công của bệ hạ, mới có thể cứu được người. Khi Vân Hoàng hậu cùng Hương Trạch bệ hạ mất tích, Hương Trạch quốc có đến 16 vương gia chủ chính. Có tham báo An Thân Vương phái đại lượng ám thị theo dõi những cửa hàng bán cà phê của Tây Lũng ta. Bệ hạ thấy lạ, cũng phái người theo đuôi ám thị Hương Trạch. Cho đến nửa tháng trước bệ hạ ôm cô đẫm máu trở về, chuyện sau thôi không nhắc đến nữa. Sau ngần ấy năm bệ hạ lo lắng, cuối cùng Sơ Dung cũng thấy vẻ mặt vui mừng của người. Mi mắt nàng đảo qua một tia ảm đạm, ta cũng nên vì thế mà vui sướng. Không biết Vân Hoàng hậu sau khi nghe Sơ Dung nói nhiều như vậy, có hiểu được nhiều năm qua bệ hạ khổ tâm cùng đau xót thế nào không? Tôi kinh ngạc không biết phải trả lời thế nào. Vài năm nay mẫu tử Sơ Dung được bệ hạ dốc lòng quan tâm, không biết đền đáp sao cho đủ, chỉ mong bệ hạ có thể đạt được ước muốn, để nỗi đau khổ người phải chịu không trở nên phí hoài. Tây Lũng Hoàng hậu trước khi rời đi, trong mắt có mấy phần ướt át. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập hơi ẩm ướt. Vận mệnh bắt đầu thường không có chút dấu hiệu nào, chỉ lặng lẽ vươn tay ra, gieo hạt giống xuống đất rồi mỉm cười thần bí, đợi đến ngày ra hoa kết quả. Một hạt giống ngũ sắc được trồng chưa chắc đã là niềm vui, mà một hạt giống tối màu đơn giản không phải là không thể nở ra đóa hoa đẹp đẽ nhất. Tôi ngồi trong cung Diên Khánh, nhắm mắt lại, mặc cho chuyện cũ ùa về như nước cột rửa đầu óc. Chúng tôi đã từng là một đôi yêu thương nhau thắm thiết tựa như cành mây hoa quỳnh, không lẫn một tia tạp chất, tinh khiết không chút bụi bẩn. Nhưng những gì càng hoàn mỹ thì càng làm người ta nảy sinh tâm ý muốn phá hoại. Đến thần vận mệnh cũng phải ghen tị, ông chia rẽ chúng tôi, dùng một cây châm cài chứa sự hiểu lầm chia rẽ chúng tôi không cách nào vượt qua, từ đó nơi trời Nam đất Bắc mỗi người đều có những nỗi khổ của riêng mình. 3 năm nhẹ bẫng trôi đi, lại như đã trải qua nửa đời, gặp lại lần nữa cảnh còn người mất. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy của những tranh giành đấu đá để rồi tan tành vụn nát, hoàn toàn thay đổi, không còn xứng với tình cảm thuần khiết thắm thiết khi xưa nữa. Trái tim trong lúc vô tình đã đắm chìm vào đôi mắt phượng trong suốt kia, còn thân từ lâu đã không tự chủ được. Tuy không phải là mong muốn của bản thân, nhưng tôi cũng đã có 2 đứa con, giờ phút này, chúng đều ở trong tay Từ Hạ Phiêu Tuyết, bảo tôi phải buông bỏ thế nào được. Chạng vạng, có cung nữ đến thỉnh an. Phu nhân, hôm nay bệ hạ mở tiệc kết thúc cũng đã là đêm khuya, bệ hạ sai nô tỳ truyền lời hôm nay ngài không thể đến cung Diên Khánh. Tôi hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành, sạch sẽ mà thoải mái, tôi đẩy cửa sổ ra đón lấy cơn gió đêm mát dịu. Phía sau tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, có vài phần cảm giác quen thuộc. Tôi quay đầu thấy một nữ nhân mặc phượng bào, dung nhan từ đôi mắt đến lông mày đều không thay đổi, hòa ái nhìn tôi. Tôi cúi xuống, quỳ trên thảm nhung gấm. Dung nhi bất hiếu, bái kiến Thái hậu nương nương cô mẫu. Con của ta, mau mau đứng dậy đi. Một đôi tay từng mềm mại không tì vết hôm nay lại mơ hồ hiện lên dấu vết của 5 tháng, dìu tôi đứng lên. Dung nhi phải chịu khổ rồi. Cô, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Góc truyện audio.com. Cô ôm tôi vào lòng, hiền lành vỗ về mái tóc dài của tôi tựa như khi tôi vẫn còn là đứa trẻ thích làm nũng. Cái ôm của cô vẫn ấp áp thoải mái như trong trí nhớ tản ra mùi hoa rành rành thơm ngát. Để cô nhìn xem tiểu cô nương Vân gia của chúng ta bây giờ trổ mã xinh đẹp như thế nào nào. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, âu yếm nhìn tôi. Dung nhi gầy hơn rồi, vài năm nay. Ai, đúng là ông trời trêu ngươi. Đôi lông mày thanh tú của cô mẫu nhăn lại. Tôi lau nước mắt, nở nụ cười trong mắt còn ẩn ẩn nước. Thấy cô, Dung nhi nhất thời vui quá nên khóc, để cô chê cười rồi. Cô cầm tay tôi vỗ nhẹ nhẹ. Ở trong mắt cô Dung nhi vĩnh viễn là đứa trẻ nhà họ Vân mãi không chịu lớn, nào có chê cười gì đâu. Vài năm nay cô vẫn khỏe chứ. Hoàn Giác liên tiếp ngã bệnh, cô chắc cũng rất đau buồn. Nhất thời tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào nhận tình yêu thương như mẹ ruột của cô. Ai ra tuổi tác đã cao, nay nhìn bệ hạ thê hiền từ nhạc ở trong hậu cung yên dưỡng tuổi già cũng không có gì phải lo nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, giống như không bận tâm tới những lời nói xung quanh. Đáy lòng tôi rung động, vừa hay tối nay, Dung Nhi có muốn cùng cô đi ra ngoài một chút hồi tưởng tình cảm cô cháu. Cô đã nói vậy, Dung Nhi tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh rồi ạ. Thị vệ bên ngoài cửa điện theo thường lệ ngăn cản chúng tôi, nói y hệt như đã nói với Tây Lũng Hoàng hậu lúc sáng. Lông mày cô nhăn lại, chuyện này là thế nào? Bây giờ ý chỉ của ai ra các ngươi cũng dám cãi lời sao? Trước mặt tôi là vị Thái hậu quyền uy mà xa lạ. Thị vệ đồng loạt cúi đầu quỳ xuống, thuộc hạ không dám, ai, đứng lên đi cũng không làm khó các ngươi nữa. Chúng ta chỉ đi một lúc rồi sẽ về ngay, hoàng thượng không biết đâu. Nhưng, không đợi thị vệ đáp lời, cô dắt tay tôi, dáng vẻ đoan trang bước qua cửa cung Diên Khánh. Trong ngự hoa viên, hương hoa huệ thơm ngát, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, có những con đom đóm bay múa vờn quanh thân tôi. Cô sai thị nữ bên cạnh khoác thêm cho tôi một chiếc áo lông mỏng rồi tự mình buộc dây áo giúp tôi. Cô nhìn những con đom đóm cười nhẹ. Đám côn trùng này cũng thật thông minh, muốn mượn đèn lồng nhìn trộm mỹ nhân. Cô trêu đùa rồi. sợ là Dung Nhi tỏa ra hương bạc hà mắt lạnh làm đám côn trùng này ngửi thấy. Tôi sờ sờ áo choàng làm bằng lông cừu, mềm mại bóng loáng như nước. Cái danh tiếng dung mạo khuynh thành mà nhiều thiếu nữ tha thiết trông mong, nếu thật sự có được chỉ sợ nó sẽ trở thành gánh nặng thôi. Cô khẽ thở dài, trong lời nói dường như có tâm sự. Cô đừng nói thế, vạn vật bình thường chú ý nhất là hai chữ, vừa vặn mọi việc hay quá lại hóa dở, ngược lại thiếu đi một chút cũng không có gì đáng ngại, nhưng nhiều quá có khi lại làm liên lụy đến cả mình và người. Cô xoay người, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn tôi. Dung Nhi đáng thương của ta ngũ quan lại tinh xảo đẹp đẽ. Tôi không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn đèn đuốc thấp thoáng trong hoa đình cách đó không xa. Trong đình, một đứa trẻ dung mạo thanh tú đeo túi gấm thêu ngồi trong ngực một nam tử thân mặc long bào, dung mạo như tiên giáng trần. Bé cười khanh khách vịn lên chiếc cổ dài ưu nhã như hạc của vị nam tử kia gọi. Phụ hoàng, phụ hoàng. Nữ tử bên cạnh đeo trang sức lấp lánh bóng loáng, trong sắc màu rực rỡ của những món ăn quý lạ cười tươi như hoa. Góc truyện audio.com, Tức Nhi, đừng làm phiền phụ hoàng nữa, hôm nay đã lớn thêm một tuổi, đừng giữ mãi bộ dạng trẻ con đấy nữa. Nàng nhìn đứa trẻ đầy yêu thương, có lẽ nàng cũng chưa từng phát hiện tầm mắt mình đã từ từ rời khỏi đứa nhỏ đến trên người nam tử đẹp như ngọc kia, ánh mắt đầy ái mộ thâm tình. Không sao, hôm nay là ngày sinh thần của ai thì người đó lớn nhất. Nam tử kéo tay đứa nhỏ lên, chọc nó cười ha ha. Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, không còn là một thiếu niên dịu dàng không nhiễm bụi trần, không còn là vị tiên nhân xa lạ khó đến gần nữa, mà chỉ là một người trượng phu bình thường, một người cha dễ gần. Có lẽ đến hắn cũng không biết mình đã thay đổi nhiều như vậy. Nếu yêu nhau chớp mắt một cái là qua một đời người thì 3 năm đủ để thay đổi hết thảy. Nàng không còn là cô công chúa liều lĩnh toàn tâm toàn ý ái mộ vị võ trạng nguyên thanh mai trúc mã năm xưa. Hắn cũng chẳng phải là thiếu niên chỉ biết dùng muội muội mà không màng khói lửa nhân gian kia nữa. Mà tôi cũng không phải là tôi của trước kia. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Ước Nhi. Cô chậm rãi mở miệng. Hoàng hậu hôm nay chắc đã gặp Dung Nhi rồi. Đứa nhỏ sơ dung này, ai ra sớm đã biết Ước Nhi không phải huyết mạch của Nho Nhi. Nhưng mà, nhìn nó từng ngày lớn lên, ánh mắt sơ dung đối với Nho Nhi càng ngày càng say đắm không thôi, nhìn Nho Nhi cùng mẹ con hị chung sống hòa thuận còn có cái gì có thể tốt hơn đây. Ai ra tin tưởng một ngày nào đó Hoàng hậu chắc chắn sẽ sinh hạ huyết mạch của Nho Nhi. Nho Nhi thuần khiết thanh nhã, không thích hợp với tranh đấu mưa máu gió tanh. Mấy năm nay nó đã hết lòng lo lắng, sợ là không gượng dậy nổi sau đợt phàn xuyên chi biến. 1. Ngày trước thái y trần mạch cho Dung Nhi, gặp chứng khó sinh, sợ rằng khó có khả năng mang thai. Tâm ý của cô, Dung Nhi hiểu rõ. Tôi nhắm mắt lại, chặn ngang lời nói của cô. Cô coi Dung Nhi như con gái ruột, ca đối đãi với Dung Nhi hết sức chân thành. Dung Nhi không biết làm sao để báo đáp, nhất định sẽ không làm liên lụy đến bệ hạ, khiến bệ hạ rơi vào màn mưa tên tranh chấp kia đâu. Xin cô yên tâm, Dung Nhi chắc chắn sẽ thuyết phục ca thả con ra khỏi cung. Làm phiền Dung Nhi rồi, cô cầm lấy tay tôi, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay tôi, trong suốt long lanh. 1. Phàn xuyên chi biến cố trên sông Phàn xuyên. Beta, bạc bạch, một người mẹ hiền từ tha thiết chờ đợi tôi, sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối? Trời đất bao la, lại không có nơi nào dành cho tôi. Tần nhập siêu sơn túy đại trung, tiến tử bất quy xuân sự vãn, nhất đinh yên vũ hạnh hoa hàn. 1. Mưa bụi như dải lụa bạc mỏng tinh tế bao phủ trời đất, ôm lấy cây xanh quanh rừng, núi xa ẩn hiện trong làn nước mờ ảo. Mưa từng hạt lăn theo cây trúc tụ thành từng giọt theo phiến lá chảy xuống, rơi trúng giấy dầu trên dù. Ô ngày xưa làm bằng giấy dầu, khi thì rồn rập, khi thì nhỏ giọt đứt đoạn, réo rắt như cung nữ đánh chuông nhạc nhẹ nhàng. Tôi đạp lên từng phiến đá xanh, lững thững bước từng bước lên cầu thang. Hoàn Giác ở phía sau cũng không nói gì, lẳng lặng cầm ô cùng tôi chậm rãi đi về phía trước. Hôm nay tôi mời hắn cùng tôi đi ngắm rừng trúc, hắn thấy tôi khí sắc đã khôi phục hơn liền không nói hai lời, đặt tấu chương đang phê duyệt trong tay xuống, lấy một cái ô theo tôi đến rừng trúc có cả suối và núi này. Tôi đứng dưới tán cây, Hoàn Giác cũng dừng bước lại, giữa chúng tôi chỉ có sự yên tĩnh mờ ảo. Tôi giơ tay lên giúp hắn lau đi vầng trán dính mưa bụi, gọi hắn. Góc truyện audio.com, ca, hắn cầm tay tôi ôm tôi vào trong ngực, Dung Nhi, nàng cuối cùng cũng tha thứ cho ta rồi, phải không? Thanh âm không che giấu nổi sự vui sướng, lòng tôi hơi nhói đau, tôi tựa vào vò ngực ấm áp trước mặt. Dung Nhi trách lầm ca mấy năm nay vất vả rồi. Nghe được những lời này của Dung Nhi là ta mãn nguyện rồi. Tôi vòng tay quanh hông hắn, ôm hắn thật chặt, chỉ sợ đây là lần cuối cùng tôi để mình sa vào vòng ngực ấm áp của hắn. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi tí tách dần dần gấp gáp hơn. Ca ca, để ta xuất cung đi. Tôi cảm thấy lồng ngực dán chặt trước mặt cứng đờ lại. Dung Nhi còn nhớ Duyên Hồ không? Năm ấy, cũng mưa như vậy, cũng chiếc ô như vậy, ta nhìn Dung Nhi xuyên qua màn mưa, nhưng nhìn mãi vẫn cảm thấy không đủ. Dục bà Tây Hồ bị Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi. Hai, chỉ muốn khảm Dung Nhi tận sâu trong đáy lòng. Ta vẫn nhớ rõ Dung Nhi đã hỏi ta vì sao chưa từng vẽ nàng, bởi vì bút pháp của ta dù thế nào cũng không vẽ được thần thái linh động của Dung Nhi. Ca ca, Dung Nhi đã không còn là đứa trẻ không lo nghĩ, chẳng sợ trời cao đất rộng năm đó nữa rồi. Một khi tất cả đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, thì dù có sửa chữa, bù đắp thế nào cũng chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu. Ca ca cũng đã trưởng thành, có gia đình, có quốc gia thiên hạ, đại trượng phu có việc nên làm cũng có việc không nên làm, có thứ dù không thể vứt bỏ cũng phải vứt bỏ. Chúng ta đã trưởng thành, nhưng vì hai chữ, trưởng thành, này, chúng ta đã phải trả giá rất đắt. Tôi hít thật sâu mùi mực quen thuộc kia. Phiêu Tuyết Hoàng hậu rất tốt, chúng ta luôn quay đầu nhìn về quá khứ hoặc ngẩng đầu hướng đến tương lai, nhưng lại quên mất người luôn bên cạnh mình. Chỉ đến khi đứng trên cao cô độc một mình trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng, chúng ta mới tỉnh ngộ, mới hiểu được rằng thì ra có người mỉm cười đợi mình bên ngọn đèn dầu đã cạn, mới là điều ấm áp nhất, không thể để vụt mất. Hắn buông tôi ra, đặt tay lên vai tôi, ánh nhìn như xoáy sâu vào tận trái tim tôi, hàng lông mi khẽ rung lên giữa làn mưa bụi. Hắn xoay người, vươn tay khẽ vuốt một gốc trúc xanh đã khô héo, có một đóa hoa đã nở. Dung Nhi có biết trúc mẫn không? Sợi tơ trong lòng đứt lìa, âm thanh chói tai vang lên, dư âm lan tỏa mãi trong không trung, khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn. Đầu ngón tay hắn nhiễm sương mù mưa bụi tái nhợt đi. Trúc sinh trăm năm, chỉ nở hoa một lần, hoa tàn trúc tử, đó là trúc mẫn. Tâm cũng như lục trúc cùng tận cả đời, chỉ vì một lần, hoa tận tán đi tâm liền đã chết. Tôi cầm tay hắn, lau mưa bụi đi, nói, ca ca trúc mẫn cũng không phải mang nghĩa là chết. Trăm năm nở hoa cây chết hoa lại rơi xuống đất mọc mầm thành cây con mới. Trúc mẫn có nghĩa là tái sinh, tâm cũng như thế. Hắn hất tay tôi ra quay người lại, đi thẳng dọc theo con đường lát đá. Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, cho bên khi góc áo màu vàng ấy đã mất hút trong màn mưa bụi, mới từ từ thu hồi tầm mắt. Chiếc ô bị vứt bỏ bên đường mòn đầy rêu xanh, phất phơ trong gió. Ban đêm, tôi nằm trên chiếc giường ngủ rộng rãi, đắp chăn lông cừu ấm áp, lại vẫn thấy lạnh, làm thế nào cũng không ấm hơn, trở mình trằn trọc suốt đêm. Mới đó, tôi đã ở trong cung Tây Lũng hơn một tháng, từ ngày đó đến giờ Hoàn Giác không hề nói với tôi một câu nào nữa. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác tay chân không lạnh lẽo như mọi ngày, trong ngực lại vô cùng ấm áp, tôi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, không ngờ lại bắt gặp một cặp mắt phượng linh động. Tử Huyền cười bướng bỉnh, thơm má tôi chụp một cái. Nương tử, nàng có nhớ Tử Uyển không? Tôi không tin vào mắt mình, dụi dụi ngươi mắt tưởng mình đang nằm mơ. Tiếng nói thanh thúy của Tử Uyển lại truyền đến tai tôi lần nữa. Nương tử ta đói bụng rồi. Trời ạ, thật sự là Tử Uyển, thật sự là bảo bối của tôi Tử Uyển. Tôi vui vẻ ôm lấy nó cười. Con nghịch ngợm quá đấy. Tiểu tử trong ngực tôi cười khanh khách. Đột nhiên tôi mới nhớ ra tại sao Tử Uyển lại xuất hiện trong Hoàng Cung Tây Lũng. Nó chẳng phải đang ở trong tay Từ Hạ Phiêu Tuyết sao? Tử Huyền, sao con đến được đây? Tôi kéo cái đầu nhỏ đang cọ cọ vào người mình ra, hỏi. Đôi mắt to tròn của Tử Huyền lái động, lóe lên một tia giảo hoạt. Mấy hôm trước A Hạ có mang một tiểu đệ đệ về, tiểu đệ đệ có đôi mắt màu tím giống A Hạ, nhưng nó chẳng quấy khóc gì, chỉ biết đạp đạp cái chân nhỏ mập mạp rồi cười khanh khách không thèm chơi với ta. Sau đó ta véo nó bầm tím chân nó mới khóc oa oa lên. A Hạ ngốc lắm, dỗ dành mãi cũng không làm thằng bé nín khóc, ta cảm thấy vô cùng phiền toái nên chuồn ra khỏi cung. Con đã đi một chặng đường xa như vậy ư? Tôi giật mình hoảng sợ. Đứa nhỏ Tử Huyền này đáng sợ thật, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại dám vượt ngàn dặm xa xôi từ hoàng cung nước này đến hoàng cung một nước khác. Lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì không may, tôi thật sự không dám nghĩ đến nữa. Đã thế lại còn, cảm thấy vô cùng phiền toái nên chuồn ra khỏi cung, rõ ràng là tên tiểu tử này lợi dụng làm đứa nhỏ khóc để phân tán sự chú ý của Từ Hạ Phiêu Tuyết hòng trốn đi. Chẳng biết nó còn bày ra bao nhiêu trò nghịch ngợm như vậy nữa đây. Hì hì, chơi bên ngoài hoàng cung vui lắm nhé. Bản cung định đi gặp người tên Triệu Lê Mậu kia, sau lại nhớ muốn gặp người đó thì phải có sính lễ, mà hoàng dượng lại nợ ta một bức tranh vẽ, mãnh hổ hạ sơn. Bản cung liền quyết định sẽ đến đây trước để hoàng dượng vẽ cho bản cung, rồi mang sính lễ đến sau. Nhưng mà, bản cung lại không biết dượng đang ở đâu. Hôm qua, sau khi tìm kiếm hồi lâu, bản cung ngửi thấy được hương bạc hà thơm mát, bèn đi vào, quả thật là nương tử của bản cung, ha ha. Tử Uyển xoa xoa eo, có chút đắc ý, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt thằng bé đầy bùn đất cũng không nhận ra được màu sắc ban đầu của y phục thằng bé mặc nữa. Thế mà nó vẫn ra vẻ hoàng tử uy nghiêm, tôi giờ khóc giờ cười, tên tiểu tử này, mới có tí tuổi đầu. Bản cung, cái gì hả, hắn kéo tay tôi, nằm trên người tôi đùa nghịch, nương tử, đói bụng ta đói lắm, tôi sờ sờ đầu nó, di chuyển xuống dưới cằm, đau lòng nhéo nhéo. Thằng bé phải chịu cảnh màn trời chiếu đất một thời gian dài như vậy, hẳn rất khổ cực. Tôi vội vàng gọi người mang đồ ăn sáng vào, cung nữ theo sự phân phó của tôi, nối đuôi nhau bê đồ ăn vào điện, ai cũng giật mình khi thấy Tử Uyển. Nhân lúc Tử Uyển ăn lấy ăn để, tôi vừa cầm khăn lau mặt cho thằng bé, vừa dặn dò nó ăn từ từ. Có lẽ đám cung nữ đó sau khi lui ra ngoài đã vội vàng về bẩm báo với Hoàn Giác. Vừa nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ngoài điện cùng tiếng thị vệ cung nữ hô to vạn tuế, lấy sau hắn đã đứng trước mặt mẹ con tôi. Hoàng Dưỡng, góc chuyện audio.com. Hoàn Giác còn chưa kịp mở miệng, Tử Uyển đã ném thìa bạc hùng hổ xông lên, bổ nhào vào trong ngực hắn. Đứa nhỏ này, Hoàn Giác thẫn thờ ôm nó một lúc lâu. Quả nhiên, Tử Uyển xuất hiện là việc ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không kịp phản ứng. Làm sao con lại trốn đến đây? Mãi một lúc sau, Hoàn Giác khôi phục lại sau một trận hoảng hốt, khôi phục lại vẻ mặt vân đạm phong khinh. Bây giờ tôi mới nhớ Tử Uyển trốn khỏi cung không chỉ một lần. Tên tiểu tử Tử Uyển này rất thức thời, vừa thấy sắc mặt nghiêm nghị của Hoàn Giác, nó đã lập tức cụp mắt, trong đôi mắt hiện lên tầng nước trong suốt như thể sắp khóc, khiến người ta cảm thấy thương xót. Dương không thèm đến thăm Tử Uyển không thể làm gì khác hơn là tìm đến Dưỡng. Trên đường đi Tử Uyển ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Dưỡng thấy Tử Uyển lại mắng Tử Uyển, hu hu hu. Thằng bé này, học cái bộ dạng đấy từ ai không biết. Quả thật trông nó đáng thương vô cùng, dù là người có tâm địa sắt đá cũng phải tan chảy, chứ đừng nói là Hoàn Giác tâm địa Bồ Tát, mặt hắn lập tức tỏ vẻ áy náy, dỗ dành thằng bé. Tử Uyển đừng khóc mà. Dưỡng có mắng Tử Uyển đâu, Dưỡng chỉ lo lắng cho con, bên ngoài nhiều kẻ xấu như vậy, lỡ gặp phải chuyện xấu thì sao? Dưỡng thương Tử Uyển lắm mà. Tử Uyển ngoan, không khóc nha. Tên tiểu tử Tử Uyển này thấy có người dỗ dành hắn, lại càng không kiêng kỵ khóc to hơn. Hoàn Giác không dỗ dành được nó, chân tay luống cuống, cuối cùng đành đồng ý vẽ cho nó một bức mãnh hổ hạ sơn, còn cho nó thêm một thanh chùy thủ khảm ngọc, một thanh bảo kiếm, nó mới chịu nín khóc. Nhìn Tử Uyển mỉm cười ôm một đống bảo bối, lại nhìn sang vẻ mặt cảm ơn trời đất, vui vẻ chịu đựng của Hoàn Giác, tôi trơn mắt há hốc mồm, đầu đầy mồ hôi. Thằng bé này, là cái dạng gì vậy? Nhưng cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Một chiếc Tô Khê Đình, Đái Thúc Luân, Su Si Tinh Sang Cao Man Man, Xuây Y Dòng Phân Si E Lan, Yan Di Bu Gui Chun Si Wan, Y Tinh Yan Yêu Sinh Hua Tiếu, Tô Khê Đình Thượng Thảo Man Man, Thủy Y Đông Phong Thập Nhị Lan, Tiến Tử Bất Quy Xuân Sự Vãn, Nhất Đình Yên Vũ Hạnh Hoa Hàn, bản dịch của Nguyễn Minh, Đình Suối Tô Cỏ Xanh Man Mác, Trong Gió Đông Ai Gục Lan Can, Kén Chưa Về, Xuân Đã Tàn. Tả tơi hoa hạnh trong làn khói mưa, bản dịch của Viên Thu, đình suối tô xanh cỏ ngút ngàn, lan can ai đón gió đông sang, én chưa trở lại, xuân đà tận, hạnh rũ bên cồn mưa khói vương. 2. Mưa xuân đê tô, thủy quang liễm liễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệp kỳ, dục bà tây hồ bì tây từ, đạm trang nùng mặt tổng thương nghi tống tô đông pha. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ, dịch thơ nam chân. Dưới nắng long lanh màu nước biếc, trong mưa huyền ảo vẻ non tươi. Tây hồ khá sánh cùng Tây Tử, nhạt phấn nồng son thải tuyệt vời, xin phép trích lời của tác giả Bạch Lạc Mai. Là ai cầm một chiếc ô giấy dầu, đi xuyên qua mùa mưa đa tình, tìm mộng cũ phồn hoa giang nam. Là ai nhấp một chén trà trong, dựa lan can lặng lẽ dõi trốn xa, đợi một đóa sen nở trong cô đơn. Là ai cưỡi một chiếc thuyền con, dưới trời sương trăng sáng như nước trống trèo lướt qua tháng năm vội vã. Lại là ai ngắt một nhành hàn mai, viết nên bài thơ tuấn giật phong lưu. Tây hồ trong vắt như ngọc trên đê hoa bờ liễu đó, phải chăng là bóng dáng cổ nhân trầm ngâm đang quần quanh? Trong nhà thủy tạ, đình bên hồ đó, phải chăng còn lưu giữ phong cảnh đã bỏ sót của ngày hôm qua? Góc chuyện audio.com, Hoàng đế cùng Vân Hoàng hậu Hương Trạch Quốc ngoài dự đoán còn sống sau gần 6 tháng mất tích. Ngày đó, Ngọc Tĩnh Vương của Hương Trạch phái mấy chục cao thủ lẩn vào đội thị vệ nghênh giá của An Thân Vương, mưu đồ hành thích Hoàng đế Hương Trạch nhưng bất thành. Hoàng đế Hương Trạch nhờ đội thị vệ mở một đường máu thoát về Hoàng cung Hương Trạch. Đầu tháng 3, Hoàng đế Hương Trạch diệt trừ hoàn toàn vây cánh của Ngọc Tĩnh Vương. Ngọc Tĩnh Vương cuối cùng bị giáng chức thành thường dân, nhốt vào đại lao. Cùng tháng đó, Tả tướng Vân Thủy Hân từ quan lần nữa, Hoàng đế Hương Trạch nhiều lần giữ lại, tiếc rằng ông một lòng muốn quy ẩn. Hoàng đế Hương Trạch không đành lòng, nhưng cũng vẫn ban thưởng cho ông để ông cáo lão hồi hương. Đầu tháng tư, Thái hậu Hương Trạch tạ thế, hưởng thọ 50. Tháng 2 cùng năm, Yêu Vương Tuyết Vực Quốc có thêm hoàng tử tóc đen mắt tím, tên gọi Từ Hà Phiêu Tuyết. Tháng 3, đại hoàng tử Tuyết Vực là Từ Uyển Phiêu Tuyết mất tích, hoàng đế Tuyết Vực nổi trận lôi đình. Mà Bạc Hà Vân Thị sống sót cùng hoàng đế Hương Trạch ngày đó, đến nay vẫn không rõ tung tích. Hành tung của Hương Thảo Mỹ Nhân một lần nữa trở thành một ẩn số. Có người suy đoán nàng bị Yêu Vương bắt về Tuyết Vực, cũng có người nói nàng bị hoàng đế Tây Lũng cướp về, giấu sâu trong hoàng cung Tây Lũng, thậm chí cũng có người nói nàng đã theo giáo chủ Ngũ Độc giáo ẩn cư Thâm Sơn, không giao thiệp với trần thế nữa. Mọi lời đồn đoán nổi lên như cồn, không xác thực được, những người kể chuyện trong quán trà lấy đề tài đó kể chuyện thu hút người nghe đông như chảy hội. Dung, phụ thân, công văn, từ quan, cầy ruộng, tỉnh lẻ, cùng chung ngày, Từ Uyển cầm một tờ thư mỏng như cánh ve, giọng nói trầm bổng du dương, đọc từng từ, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Mặc dù chỉ đọc được chính xác vài từ trong bức thư, nhưng mà thằng bé còn nhỏ như vậy đã nhận biết được từng ấy chữ, đã là quá thông minh rồi. Tôi cười, bế nó lên đùi, chỉ từng chữ đọc cho nó nghe. Tưởng Vân, phụ thân nửa đời lo chuyện triều chính, nay tuổi tác đã cao, không gắng gượng được nữa, quyết định từ quan về làm ruộng, ở tại một huyện nhỏ, hưởng nốt phần đời còn lại. Nét chữ mạnh mẽ, đường bút tiêu sái, phía dưới là ba chữ cứng cáp. Vân Thủy Hân, tờ giấy mỏng dính trên tay lại như nặng ngàn cân. Thì ra, dù cho trời đất rộng lớn lòng người khó đoán, nhưng vẫn có nơi để Vân Tưởng Dung tôi trở về, dù cho tôi đã trải qua chuyện gì, dù cho tôi có làm sai chuyện gì, chỉ cần quay đầu lại, vẫn có người mở rộng vòng tay, sẵn sàng ôm tôi vào lòng. Thiên hạ to lớn nhưng cũng không bằng tấm lòng cha mẹ. Nương tử, chữ này đọc thế nào? Từ Uyển chỉ vào tục danh của phụ thân, hỏi tôi. Đọc là, Hân, tôi vuốt ve đầu thằng bé. Từ Uyển đã gần 4 tuổi rồi, phụ thân lại chưa từng được nhìn thấy cháu ngoại mình, mà cũng đã đến lúc đưa nó về với phụ thân của nó. Từ Uyển có muốn gặp ngoại tổ phụ, ông ngoại, không, ngoại tổ phụ là ai? Từ Uyển tiếp tục nghịch phong thư trong tay. Ngoại tổ phụ của Từ Uyển chính là phụ thân của ta. Từ Uyển nghiêng đầu trịnh trọng suy nghĩ hồi lâu, phun ra một chữ rất có khí khái. Chuẩn, tôi bật cười, Từ Uyển luôn làm cho người khác phải ngạc nhiên. Hôm đó, Hoàn Giác đã rất ngạc nhiên khi nghe thằng bé gọi tôi là nương tử, lúc ấy tôi mới hiểu hóa ra hắn không biết Từ Uyển chính là con ruột của tôi. Tôi sửa lại, gocchuyenaudio.com, là nương, không phải nương tử. Hoàn Giác nghe vậy càng khiếp sợ hơn, quay sang nhìn Từ Uyển, ánh mắt dường như đã hiểu ra, sau đó sắc mặt lại thêm thâm trầm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi thở dài một hơi, đặt bút viết thư hồi âm cho phụ thân. Thư của phụ thân là do Hoàn Giác đưa cho tôi biết họ vẫn có liên lạc với nhau. Nghĩ đến việc đêm trước hôm Tây Lũng và Hương Trạch đại chiến, phụ thân đột nhiên từ quan, hẳn là vì Hoàn Giác đã báo trước cho ông, mà tôi lại luôn nghĩ sai cho hắn. Dung Nhi, một bàn tay thon dài mềm mại giống như tay phụ thân, nắm lấy tay tôi. Chữ, về, còn chưa viết xong, tôi chấn động, một giọt mực rơi xuống giấy tuyên thành tản ra, làm chữ kia nhòe đi một nửa. Nhìn bàn tay ấy, tôi lại nhớ đến phụ thân, sao mà hai bàn tay đó lại giống nhau đến vậy? Người ta nói cháu trai giống ông ngoại, quả nhiên không sai chút nào. Đừng đi có được không? Tôi không dám quay đầu lại, sợ chạm phải cặp mắt sâu thẳm như dòng nước kia, sợ chỉ vì một ánh mắt, một câu nói của hắn mà lòng kiên định của mình bị đập tan, nhưng sao tôi có thể ích kỷ như vậy được? Nhìn đôi tay tái nhợt kia, lời của cô lại quanh quẩn bên tai. Những năm này Nho Nhi đã vất vả vô cùng, sợ rằng không thể chịu nổi thêm một cuộc phiền xuyên chi biến. Biến cố sông phiền xuyên. Nữa, hôm nay, tôi cùng Từ Uyển đều ở trong cung Tây Lũng, tính cách của Từ Hạ Phiêu Tuyết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Từ Uyển lại là con ruột của con báo, Hương Trạch sao có thể bỏ qua cho. Tây Lũng hiện tại đang ở một vị trí vô cùng nguy hiểm, tôi cùng Từ Uyển như hai quả bom hẹn giờ, có thể gây ra tai họa cho Tây Lũng bất cứ lúc nào. Hoàn Giác là người thích hợp với một nơi non xanh nước biếc, không có những tranh giành phàm tục. Tôi không thể lôi hắn vào vòng xoáy giao tranh không ngừng nghỉ này nữa. Tôi quay lưng về phía hắn, khẽ gật đầy một cái, hất tay của hắn ra, mở tờ giấy viết thư ra lần nữa. Ít ngày nữa con sẽ đưa con trai trở về. Vừa viết xong những chữ này, tôi cảm nhận được cái xoay người của hắn. Vì hắn, lòng tôi bỗng hoảng hốt như vừa bị quất roi, hắn. Tóc bạc như ánh trăng, đôi mắt phượng đẹp mê hồn. Hoàng Liên trong miệng vị đắng tràn khóe môi, cả đời này, sợ là chẳng còn có duyên gặp lại hắn. Qua tấm bình phong xa hoa bằng lụa, tôi trông thấy thân thể nho nhỏ của Tử Uyển đang ngủ yên trên giường, đôi mắt phượng thật dài khẽ nhắm tạo thành hai đường vòng cung dài như vẽ bằng mực. Hoàn Giác cẩn thận đắp lại chăn cho thằng bé, xoay người đi ra khỏi cung Diên Khánh. Ngày thứ hai, cung nữ trình lên một chiếc ô giấy dầu. Tôi xoài chiếc ô ra, một bức tranh trăm hoa đua nở cũng theo đó hiện ra, họa mi sơn ca cùng trăm loại chim khác giang cánh bay lượn trên trời cao, như thể khung cảnh mùa xuân tươi đẹp đều được thu cả vào tán ô nhỏ bé này. Tôi biết đây là bức họa chim hoa cuối cùng. Tôi miễn cưỡng khen một câu, vươn tay về phía Tử Uyển. Lại đây Tử Uyển, chúng ta về nhà thôi. Ra ngoài điện thị vệ không hề ngăn cản nữa. Ô của người, vì ai mà dương. 20 năm duyên phận giữa tôi và Hoàn Giác cuối cùng cũng kết thúc dưới tán ô trong màn mưa phùn mù mịt của Tây Lũng. Nửa tháng sau, chiếc xe ngựa thứ 6 của Vân Thủy Hân phái đến Hoàng Cung Tây Lũng đưa con gái trở về lại bị cao thủ của Tuyết Vực cướp mất. Lúc nhận được tin tức kia, tôi cùng Tử Uyển vừa mới bước vào cửa Vân gia sau một chặng đường mưa gió mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Lúc này, khi nhìn chiếc xe ngựa rỗng tuếch ấy, không biết Từ Hạ Phiêu Tuyết có giận đến tím mặt hay không? Tôi biết Từ Hạ Phiêu Tuyết sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con chúng tôi, nếu muốn bắt chúng tôi từ trong Hoàng Cung Tây Lũng lúc nào cũng canh phòng cẩn mật thì không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể hạ thủ trên đường đi. Tôi hồi âm lại thư của phụ thân, nhờ phụ thân nửa tháng sau phái người tới Hoàng Cung Tây Lũng đón mẹ con chúng tôi. Nhưng thật ra hai ngày sau khi thư được gửi đi, tôi cùng Tử Uyển đã thay trang phục thường dân lên đường. Nếu là trước kia, Từ Hạ Phiêu Tuyết chắc chắn sẽ đoán được ý đồ của tôi, nhưng lúc chạy trốn khỏi Hoàng Cung Tuyết Vực, tôi chọn cách thay đổi tuyến đường để khiến hắn mắc mưu, cho nên lần này hắn nhất định sẽ suy đoán mẹ con chúng tôi không rẽ đường nhỏ, mà trực tiếp ngồi xe ngựa phụ thân đưa tới trở về. Dọc theo đường đi, trừ thị vệ Tây Lũng do Hoàn Giác phái đi hộ tống chúng tôi cảm giác dường như còn có một đội nhân mã nữa luôn âm thầm bảo vệ chúng tôi. Hôm nay, về đến nhà, nỗi lo đè nặng lên tôi mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ. Phủ Vân gia, sợ là còn canh phòng chặt chẽ hơn cả Hoàng Cung. Mặc dù phụ thân đã từ quan, nhưng hoạt động làm ăn của Vân gia vẫn tiếp tục, cơ đồ trăm năm của Vân gia vẫn không dao động. Cho nên, trở về Vân gia, tôi và Tử Uyển chắc chắn sẽ được an toàn. Phụ thân trước giờ luôn nói năng bình tĩnh, tâm tình ít khi dao động, nhưng đến khi nhìn thấy hai mẹ con tôi, nước mắt bỗng dâng lên. Tôi lao vào trong ngực phụ thân, khóc như mưa. Phụ thân liên tục vỗ về lưng tôi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tử Uyển không bị cảnh cha con gặp lại sau bao năm ly biệt của chúng tôi làm ảnh hưởng, cực kỳ hứng thú với cảnh vật mới lạ. Không được nổi mấy ngày, quản gia người hầu từ già trẻ lớn bé đều bị nó hành hạ đến mức ai gặp nó cũng chạy mất vía. Có lúc tôi thấy Tử Uyển nghịch ngợm quá, bèn gọi nó đến răn dạy, phụ thân lại cưng chiều ôm nó vào ngực thở dài nói. Đứa nhỏ này thật giống Dung Nhi lúc nhỏ, chẳng những tính tình tương tự, mà dung mạo cũng giống nhau đến 8 phần. Trong lòng mặc dù không muốn rời xa Tử Uyển, nhưng thân phận hoàng tử hương trạch của nó là thật, tôi không thể vì bản thân mà tước đoạt đi cơ hội đoàn tụ của cha con họ. 5 ngày sau, dưới sự bảo vệ của Từ sĩ Vân gia, Tử Uyển được đưa vào Hoàng Cung Hương Trạch. Ngày thứ hai, Hoàng đế Hương Trạch Triệu Lê Mậu mang theo Tử Uyển mặc áo mãng bào màu vàng, xuất hiện ở trên đại điện Kim Loan, tuyên bố lập đại hoàng tử Triệu Tử Uyển làm thái tử, dấy lên làn sóng to lớn trong triều, văn võ bá quan ai cũng khiếp sợ. Ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ được yêu vương Tuyết Vực sủng ái lại là đại hoàng tử Hương Trạch, nhưng mặt mày Tử Uyển cung Triệu Lê Mậu giống nhau như đúc, cũng giống cả tôi, khiến cho không ai dám chất vấn về chuyện huyết mạch chính thống. Nhưng cũng có không ít đại thần dâng tấu lên hoàng đế nói. Thái tử sống ở nước khác, sợ rằng lòng cũng khác. Nhưng đều bị Triệu Lê Mậu bác bỏ. Chẫm chỉ có độc nhất một đứa con trai, không đến lượt các người xen vào. Cách chương.